Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh hiểu mộng gật đầu. Vâng, tạm biệt Bùi phu nhân. Bùi Hàm Yên, tại sao bà ấy lại chủ động cứu nguy cho Trang Sinh hiểu mộng? Hay là sử dụng phần mềm giả giọng? Căn bản đối phương cũng chưa từng nói mình là Bùi Hàm Yên. Chỉ gọi điện thoại mà thôi. Thật ra cũng không chứng minh được điều gì. Trang Sinh thi thi liều mạng tự nhủ nhưng vẫn không khống chế được cảm giác hỏng bét này ảnh hưởng tới cảm xúc bản thân. Trang Sinh hiểu mộng kết thúc đối thoại. Ngay sau đó là tới phiên Trang Sinh thi thi. Trang Sinh thi thi nhìn về phía phụ hoàng và các anh trên hàng ghế riêng của hoàng thất. Cô khẳng định có thể liên lạc được với người thân. Khẳng định cha và anh sẽ nhận điện thoại. Sẽ nể mặt cô, chỉ là vừa rồi nghĩ tới giọng nói giống Bùi Hàm Yên vừa gọi điện cho Trang Sinh hiểu mộng. Cô cực kỳ không cam lòng. Trang Sinh thi thi cắn răng một cái, tìm số điện thoại của Bùi Hàm Yên. Gọi qua đó, chuông đổ hai hồi liền cúp máy, ngắt máy vô cùng gọn gàng dứt khoát. Trang Sinh thi thi suýt nữa ném điện thoại trong tay đi. Bà già, nể mặt bà mà còn không biết điều. Ha ha, cô còn có cha và anh. Trang Sinh thi thi lấy lại tinh thần, bấm số điện thoại của đại ca. Một hồi chuông, hai hồi chuông, 10 hồi chuông, không biết từ khi nào. Chỗ ngồi của Trang Sinh Tư Ngọc đã trống không? Bên tai Trang Sinh thi thi lặng ngắt, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng chuông đổ không dứt. Thi thi, rốt cục cũng nhận điện thoại rồi. Trang Sinh thi thi cảm thấy vô cùng may mắn. Bất giác nghẹn ngào, anh cả, xin lỗi, vừa rồi anh có việc bận. Trang Sinh thi thi đáp, là em quấy rầy anh sao? Đương nhiên là không, Trang Sinh thi thi hài lòng với phản ứng của Trang Sinh Tư Ngọc. Vừa mới chấm dứt trò chuyện, cuộc điện thoại tiếp theo liền gọi tới. Trang Sinh hiên giật, thi thi, phụ hoàng cũng đang theo dõi con đấy. Nói chuyện với hai hoàng thân xong, Trang Sinh thi thi tự cổ vũ bản thân. Quả nhiên phụ hoàng và huynh trưởng đều vô cùng đáng tin cậy. Phân đoạn trò chuyện với người thân nhiều biến đổi bất ngờ cuối cùng cũng kết thúc. Tiếp theo chính là phân đoạn so đấu, thi thố biểu diễn các loại tài nghệ, điểm số tổng hợp do khán giả đánh giá và điểm số do khách mời đánh giá. Ai có điểm cao sẽ thắng. Nhóm khách mời trước đó đã so tài một vòng. Trang Sinh hiểu mộng và Trang Sinh thi thi thuộc nhóm khách mời thứ hai. Nghỉ ngơi một hồi sẽ chuẩn bị cho cuộc thi tài tiếp theo. Mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng bọn họ vẫn đang livestream. Nhóm khách mời này đều bắt đầu rút thăm, dựa vào lá thăm quyết định đối thủ của mình là ai. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trang Sinh thi thi rút chúng Trang Sinh hiểu mộng. Trang Sinh hiểu mộng cũng rút chúng Trang Sinh thi thi. Nội dung thi đấu là do hệ thống lựa chọn. Có 3 loại lớn, vũ đạo, âm nhạc và diễn xuất. Có dân mạng trí nhớ tốt liền nói. Ta nhớ đại thần từng nói. Cô ấy không am hiểu những thứ này. Đúng vậy, trong ngày quay hoạt động ở hành tinh đế đô. Chính miệng cô ấy đã nói. Tổ chương trình cố ý đúng không? Đám fan không có não các người chỉ ưa bịa đặt. Phát sóng trực tiếp công khai. Hệ thống rút thăm, các người còn có thể bịa đặt rằng tổ chương trình nhằm vào công chúa giả. Hát, nhảy, diễn không phải là yêu cầu cơ bản nhất của nghệ sĩ trong giới giải trí sao? Ngay cả những việc này cô ta còn không làm được. Sao còn không biết xấu hổ tiến vào làng giải trí kiếm tiền chứ? Nếu nghệ sĩ nào dám công khai, phát biểu hùng hồn là mình không biết hát, nhảy, diễn xuất thì sẽ bị đá ra khỏi làng giải trí ngay. Dù là Trang Sinh hiểu mộng cũng không được bao dung đâu. Chẳng còn cách nào, fan nhiều, nhắm mắt tẩy, đen cũng thành trắng thôi. Rốt cục Trang Sinh thi thi vẫn không thể bỏ qua hoàn toàn cuộc điện thoại đổ hai lần chuông là bị tắt máy vừa rồi. Tránh khỏi ống kính trực tiếp, cô lại gọi điện cho Bùi Hàm Yên. Lúc này Bùi Hàm Yên nhận điện thoại rất nhanh. Cách chương.